Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 3, Trung Hoạt thoáng ngẩn ra, rồi bình tĩnh nhìn nàng trong chốc lát, ánh mắt lại không tự chủ được mà chuyển xuống bộ ngực nàng, phát hiện ngực của Trương Mông hôm nay lại bằng phẳng hẳn, nàng nhíu mày, sau này đừng mặc những thứ đó nữa, đối với thân thể ngươi không tốt đâu. Trương Mông cẩn thận để ý biểu cảm trên mặt Trung Hoạt, thấy ánh mắt của nàng ấy dừng lại trên ngực mình thì nhớ tới lời Kim Nguyệt, nàng hận không thể chui đầu vào khe đất trốn đi. Vâng, về sau ta sẽ không mặc nữa, Trương Mông tùy tiện gật đầu. Trung Hoạt hài lòng nói, thế thì tốt. Nói xong, nàng đứng lên, xoay người rời đi. Trương Mông dùng hai tay đánh vào mặt, vuốt vuốt, mặc dù mọi người cũng cùng là nữ nhân với nhau, nhưng vì sao nàng lại cảm thấy lúng túng như vậy? Hứa phủ, gió đêm phơ phất, đèn lồng màu da cam bị gió thổi đông đưa, bên dưới đình nghỉ mát, Hứa Lục Trà tóc đen xõa tung, thân mặc lục y, da thịt trắng nõn, mắt ngọc mày ngà. Tay nâng sáo ngọc đặt bên môi, ngón tay thon dài như bay múa, tiếng sáo du dương vang lên, người người đều nói Hứa phủ có một tam công tử xinh đẹp như hoa, xuất thân lại tốt, biết bao nhiêu người hâm mộ, nhưng lại không biết rằng, Hứa Lục Trà hắn chỉ là một kẻ thừa thải bị người trong phủ xem như một thứ dơ bẩn tồn tại không lâu đi được. Phụ thân hắn vốn là tiểu quan thanh lâu, tên là Cung Mê cùng với chủ nhân của Hứa gia, Hứa Hồng, trong một lần say rượu đã cùng với Cung Mê phát sinh quan hệ. Sau đó mang thai, Hứa Hồng rất yêu thương phu quân của bà, nhưng phu quân của bà lại vì chuyện này mà không chịu tha thứ cho bà. Hứa Hồng hối hận gần chết, sau khi sinh hạ Hứa Lục Trà liền đem hắn ném cho Cung Mê, tuyên cáo để bọn họ cút ra khỏi Vân Thành. Lại gặp Cung Mê vốn cũng chẳng là người tốt lành gì, hắn là người có dạ tâm rất lớn, chẳng những không rời khỏi Vân Thành mà lúc nào cũng mang Hứa Lục Trà đến cửa Hứa phủ đòi tiền, nếu không cho. Hắn liền đem chuyện Hứa Hồng gian díu cùng với tiểu quan thanh lâu truyền ra, khiến danh tiếng của Hứa Hồng trở nên bại hoại. Chuyện như thế cứ liên tục tiếp diễn cho đến khi Hứa Lục Trà được 9 tuổi, Hứa Hồng cuối cùng cũng không chịu được Cung Mê dây dưa nữa mà âm thầm tính kế cho người độc chết hắn. Mà chung quy Hứa Lục Trà cũng là đứa con mà bà 10 tháng hoài thai sinh ra, không đành lòng nhìn hắn bơ vơ không người chiếu cố, bà đón hắn trở về Hứa phủ, chỉ là Hứa Hồng không nghĩ tới. Hứa Lục Trà bề ngoài ăn mặc đẹp đẽ, nhưng trên người lại đầy vết roi thương, côn, phỏng, nhưng dù Hứa Hồng vứt bỏ thành kiến, tận tâm nuôi dưỡng hắn, chiếu cố hắn, thì tính tình âm trầm thâm hiểm của hắn đã không cách nào thay đổi rồi, hắn và phụ thân của hắn quá giống nhau, ích kỷ, giả tầm, không từ thủ đoạn, lại giỏi ngụy trang. Tử Y đứng một bên, cúi đầu sửa sang lại bàn cờ, một khúc sáo đã kết thúc, Tử Y ngẩng đầu lên, công tử đang suy nghĩ gì sao? Đã rất lâu rồi không nghe công tử thổi sáo. Hứa Lục Trà thu hồi sáo ngọc, cong môi nói, phụ thân qua đời đã 7 năm, lão trừ lưu lại một khối ngọc bội cho ta, thì không còn gì cả. Hứa Lục Trà mở bàn tay trắng nõn ra, một khối ngọc bội xanh biếc lẳng lặng nằm bên trong, thật đúng là châm chọc, loại người như lão, vật mà sẽ đích thân khắc ngọc bội cho ta sao, công tử. Tử Y vốn là một gã sai vặt hầu hạ chủ phu gia, nhưng từ lúc Hứa Lục Trà được đón về Hứa phủ, hắn liền bị Hứa Hồng phái đi hầu hạ cho Hứa Lục Trà nên cũng biết rất rõ thân thế của hắn. Đôi mắt của Hứa Lục Trà phủ một mảnh tối tăm, hắn thấp giọng nói, từ nhỏ, ta tồn tại vốn đã là một thứ dơ bẩn đi, chỉ là công cụ cho lão ta lợi dụng. Hắn nắm chặt ngọc bội, mỗi lần nhìn thấy nó đều khiến ta cảm thấy chán ghét cùng cực, vậy vì sao người còn mang nó theo bên mình? Hứa Lục Trà cười lạnh, chỉ có đem nó mang theo bên người, mới có thể thời thời khắc khắc nhắc nhở ta. Nếu không muốn bị người người phỉ nhổ, thì chỉ có thể sống một cách không từ thủ đoạn, liều mạng bò lên trên cao, tự như 8 năm trước, hắn cố tình không thoa thuốc trị thương lên vết thương, để lại một thân thương thế tàn tạ, nhờ vậy hắn mới được như ý nguyện nhân sự thương tiếc từ Hứa Hồng. Tử Y đem áo choàng mỏng ra khoác lên người Hứa Lục Trà, nhẹ giọng nói, mặc kệ công tử muốn làm gì, Tử Y đều sẽ luôn luôn ủng hộ công tử. Hứa Lục Trà thu hồi ngọc bội, thu lại u ám trong mắt. Hỏi, hai nữ nhân ngu xuẩn kia thế nào rồi? Tử Y trả lời, Trung đại nhân bị các nàng ầm ĩ vài canh giờ, cuối cùng cũng đuổi được các nàng trở về, còn phạt Tần, Tiền tiểu thư chết 1000 lần phạt sách, nguyên nhân các nàng đánh nhau là tranh nam nhân, ngươi hẳn là biết Hứa phủ tam công tử Hứa Lục Trà đúng không? Hắn xinh đẹp có tiếng, mỗi cái nhăn mày mỗi cái nụ cười đều là phong tình vạn chủng, nên đã đem hai vị tiểu thư nhà giàu kia mê đến thần hồn điên đảo. Kim Nguyệt vừa ăn dưa hấu vừa nói, Trương Mông ngồi chồm hổm trên mặt đất, một bên rửa bát đũa, một bên nghe chuyện bát quái, Hứa Lục Trà quả thật là một nam nhan họa thủy, Trương Mông đánh giá, nàng nghĩ, về sau ai cưới được hắn, khẳng định là không dễ chịu chút nào. Đại nhân, Kim Nguyệt đột nhiên kêu lên, làm Trương Mông ngẩng đầu, nhìn thấy Trung Hoạt đang đứng chỗ không xa, cau mày nhìn mình, Trương Mông gấp gáp đứng lên, khẽ gật đầu, đại nhân, ngươi còn chưa bỏ ra sao? Trung Hoạt nhìn nàng, không hài lòng nói, Kim Nguyệt không rõ chuyện gì xảy ra, nhìn về phía này, Trương Mông hiểu ý của Trung Hoạt, đành trả lời, đợi tí nữa tắm rửa xong lại cởi ra luôn. Trung Hoạt gật đầu, nàng trầm mặt, đứng ở đó trong chốc lát, sau đó lên tiếng, các ngươi quan hệ rất tốt sao? Kim Nguyệt trả lời, rất tốt luôn đó đại nhân, kỳ thật, người đừng thấy Trương Mông có lúc đần độn vậy thôi nhưng khi cần lại đặc biệt cư xử khéo léo, vừa rộng lượng lại thiện lương, biết Kim Nguyệt có ý tốt nói giúp mình, Trương Mông cảm kích nhìn sang, lại không biết có phải do sắc trời sập tối rồi hay không mà sắc mặt của Trung Hoạt lại thập phần âm u. Trung Hoạt khẽ gật đầu, không tệ, nàng nói xong, xoay người rời đi. Kim Nguyệt nhún vai, ta đã tận lực giúp ngươi rồi, bất quá hiệu quả có vẻ như không được tốt lắm. Trương Mông mang dáng vẻ cam chịu gật gật đầu, ta vốn đã không hy vọng xa vời sẽ cùng đại nhân trở về như trước kia đâu, ta chỉ mong mình sẽ không gây trở ngại đến ngày ấy là được rồi. Trời tờ mờ sáng, Trương Mông chuẩn bị xong điểm tâm, hôm nay là đến lượt Ngàn Tuần Phố buổi chiều, nên buổi sáng có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Trương Mông liền đem hoa cỏ cây cối trong phủ nha môn cắt tỉa chỉnh sửa hết một lượt. Trong lúc bận rộn, nàng nhìn thấy Trung Hoạt hai lần, nàng yên lặng né tránh, mà Trung Hoạt xác thực cũng không phát hiện ra nàng. Đến buổi chiều, Trương Mông mang bội đao của mình ra cửa, trên đường phố hối hả, ngựa xe như nước, áo quần như nềm, dọc theo đường đi, Trương Mông ngẫu nhiên giúp một lão thái gia đẩy xe, thuận tay giúp một nhóm tiểu hài tử nghịch ngợm mua kẹo hồ lô. Thời gian trôi nhanh, thoáng cái nàng đã tuần phố xong rồi, sắc trời vẫn còn sớm, nàng ngồi lại bên một quán trà nhỏ. Ông chủ quán trà này cho nàng uống trà miễn phí, một nam tử thanh tú trên người khoác tử y đi đến trước mặt nàng. Cô nương, hôm qua may nhờ có người trả lại ngọc bội, vừa hay đó lại là di vật của phụ thân công tử ta, công tử rất quý trọng nó nên hôm nay đã chuẩn bị một chút quà, muốn tạ ơn người, không biết cô nương có thể nhận lấy chút lòng thành này hay không. Trương Mông vội nuốt xuống nước trà trong miệng, liên tục khoát tay, chút chuyện nhỏ này, không cần phải để ý. Đây vốn là chuyện ta nên làm thôi, tử y vẫn ở kiên trì, nếu cô nương không chịu nhận lễ vật tạ ơn này của công tử nhà ta, thì ngày ấy nhất định sẽ rây rứt không yên, nếu như nhận lấy lễ vật này của công tử nhà ngươi thì tâm của ta mới bất an đó. Tử y còn muốn nói tiếp, Trương Mông đã cắt ngang, các ngươi có tâm thì ta nhận, cũng chỉ là thuận tay đem ngọc bội trả lại cho công tử nhà ngươi mà thôi, cũng không phải muốn hắn một mực đến báo đáp, đổi lại là những người khác. Ta cũng sẽ làm như vậy. Tử y khó xử đứng tại chỗ một chút, sau đó quỳ gối hành lễ trước Trương Môn, rồi xoay người rời đi. Công tử, nàng ấy không muốn đến đây. Hứa Lục Trà đang nâng bàn tay thon dài cầm lấy chén trà thì dừng lại, từ từ đặt chén trà xuống. Nàng ta đã không muốn đến đây, vậy thì để ta đi gặp nàng vậy. Hứa Lục Trà nhẹ phẩy ống tay áo, đứng dậy. Trương Môn uống hết một bình trà xong, cảm thấy cổ họng rất mát mẻ. Nàng cảm ơn ông chủ quán trà, tay nắm lấy bội đao rời đi, đầu tiên nàng đi chợ mua thức ăn, xe đẩy đã chuẩn bị xong lẳng lặng nằm chờ chỗ đó, vài đứa con nít bò lên trên chơi đùa, Trương Mông đem bọn nó đuổi xuống xong thì đẩy xe đi mua thức ăn. Công tử, bên trong này có mùi rất lạ, chúng ta vẫn tiếp tục đi vào sao? Tử y bịt mũi nói. Hứa Lục Trà chỉ là cau đôi mi thanh tú, song cũng không chút do dự đi vào chợ, tử y vội đuổi theo. Hai người bọn họ đi với nhau quần áo lại đẹp đẽ, rất nhanh liền dẫn tới rất nhiều sự chú ý của mọi người, đặc biệt là khi Hứa Lục Trà dung mạo xinh đẹp, khí chất xuất trần, làm cho nhiều nữ tử lưu lại không chịu đi, như si như say nhìn hắn. Chẳng được bao lâu, bọn họ liền bị một đám nữ nhân vây quanh, tiến lùi cũng không được. Vị công tử này, xin hỏi ngươi đã có hôn phối chưa? Công tử, ngươi cần mua những thứ gì, ta có thể cho ngươi miễn phí. Công tử, ngươi nhìn thật lạ mặt, là mới chuyển đến Vân Thành sao? Bọn nữ tử tra hỏi không ngừng. Tử y châu mày, tiến lên ngăn trước mặt Hứa Lục Trà, ngăn một đám ánh mắt càng rỡ của bọn họ. Công tử nhà chúng tôi có việc gấp, các người có thể tránh ra nhường đường hay không? Tử y hồ, Hứa Lục Trà cúi đầu, rũ mắt, giấu xuống sự chán ghét thật sâu trong đôi mắt, lại nâng mắt lên, hai tròng mắt trong trẻo như đã được chuẩn bị từ trước để rơi xuống hàng ngàn giọt nước mắt như mưa hoa. hắn chậm rãi nhìn quanh bốn phía nữ tử, sau đó cúi đầu, một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt, bọn nữ nhân đó hít lấy một hơi, cảm thấy xót xa đau lòng thay, vì không muốn để cho Mỹ Nam tử thương tâm nữa liền gấp gáp cùng nhau thối lui, nhường đường cho bọn họ. Hứa Lục Trà cúi đầu, đi ra khỏi vòng vây, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, hắn tìm không thấy thân ảnh thon gầy kia, đôi mắt liền một mảnh mù mịt tối tăm. A, cô nương, ngươi ở nơi này sao? Bên cạnh, Tử Y đột nhiên kêu to. Hứa Lục Trà hơi ngẩn ra, nghiêng mặt qua, quả nhiên thấy ngay Trương Mông đang đứng cách bọn họ không xa. Trương Mông lau trán, ta còn tưởng rằng bên trong này xảy ra chuyện gì, đặc biệt tới xem một chút, không nghĩ tới lại là Hứa công tử các người. Quả nhiên lớn lên xinh đẹp quá cũng thật phiền toái, mỗi phút đều làm cho giao thông các nơi trở nên bế tắc nha. Trương Mông nghĩ. Hứa Lục Trà nhìn Trương Mông, khẽ lộ ra một chút tươi cười ngượng ngùng, như mây đen tản đi, luồng sáng thứ nhất chiếu xuống từ ánh mặt trời, kinh diễm mà xinh đẹp. Hắn cúi người trước Trương Mông hành lễ, nhẹ giọng nói, Lục Trà là cố ý đến tìm cô nương, muốn cảm tạ ngài về chuyện hôm qua. Trương Mông khoát tay, không có gì, cũng không phải là đại sự gì to tát đâu, không cần phải cảm tạ, đối với cô nương ngài thì không phải cái gì to lớn lắm, nhưng đối với Lục Trà mà nói, đây là chuyện quan trọng. Khối ngọc bội kia là di vật gia phụ lưu lại cho Lục Trà, Lục Trà xem nó như chính sinh mạng của mình, nếu nó mất đi, liền cũng giống như là lấy đi tính mạng của Lục Trà. Cô nương ngài thiện tâm, đem nó trả lại cho Lục Trà, đây không phải giống như là đã cứu Lục Trà một mạng sao? Trương Mông kinh ngạc, nghiêm trọng như vậy sao? Hứa Lục Trà cúi đầu, Lục Trà thành tâm tạ ơn ân giúp đỡ của cô nương nên đã ở Ánh Nguyệt Trà Lâu đặt sẵn một chút rượu và thức ăn, hy vọng cô nương. Trương Mông còn muốn cự tuyệt, nhưng Hứa Lục Trà nâng hốc mắt đã chậm rãi đỏ lên, hơi nước mờ mịt nhìn nàng, tự hồ như chỉ một cái nháy mắt thôi là nước mắt sẽ rớt xuống. Lục Trà chỉ nghĩ mình nên biểu đạt một chút lòng thành ra, cô nương ngài vẫn không chịu cho Lục Trà một cơ hội báo đáp sao? Dân chúng chung quanh nhìn cũng không đành lòng mà nói, Trương Bộ Khoái, người ta đã có thành ý như vậy thì ngươi cứ đi đi, mỹ nhân mời mà ngươi cũng không đi, ngươi có phải ngốc không? Trương Mông gấp gáp giải thích, không phải vậy đâu, ta còn phải trở về nấu bữa tối, nha môn hơn 100 miệng người còn đang chờ ta về nấu cơm nữa đấy. Trương Bộ Khoái à, trước tiên ngươi cứ đi Ánh Nguyệt Trà Lâu cái đã, chúng ta tìm người sang chỗ đại nhân xin phép, để người khác làm thay ngươi, đại nhân nhất định sẽ đáp ứng. Phủ nha môn, lá trúc xanh biết theo gió run rẩy, phát ra tiếng vang sột soạt. Trung Hoặc một thân thường phục màu trắng, tay cầm quốc, đào măng, Kim Nguyệt dẫm lên đường đá đi đến bên cạnh, có chút khó khăn mở miệng, đại nhân, Trương Mông hôm nay có thể sẽ trở về trễ một chút. Trung Hoặc dừng một chút, vì sao? Nghĩ tới chuyện tuyệt đối không thể để cho Trung Hoặc lại có cái nhìn xấu với Trương Mông nữa, Kim Nguyệt hết sức cẩn thận nói giúp Trương Mông mấy lời tốt đẹp. Hôm qua, Trương Mông nhặt được một khối ngọc bội, vì tinh thần không nhặt của rơi, nàng ta đặc biệt đem trả cho người đã mất vật quý. Xong, người làm mất ngọc bội kia lại chính là Hứa gia Tam công tử, Hứa Lục Trà. Hứa Lục Trà thập phần cảm kích nàng ấy, nhất định phải mời được nàng đi Ánh Nguyệt Trà Lâu dùng bữa. Trương Mông dù đã kiên quyết không nhận lời, nhưng vì mọi người đều khuyên nàng nên đáp ứng đi, nàng ấy chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Đùng một tiếng, Trung Hoặc đào đứt một gốc măng, thanh âm ẩn chứa tức giận, đợi nàng ta trở về, ngươi nói với nàng, nửa tháng bổng lộc sau, muốn cũng không có. A, Kim Nguyệt ngẩn ra, Trung Hoặc cầm quốc trong tay ném xuống, binh vì dân làm việc, vốn là đạo lý hiển nhiên, thế nhưng nàng ta lại còn dám tiếp nhận lời dân mời mọc, thật sự là làm mất mặt phủ nha môn ta. Không không không, vốn dĩ Trương Mông cũng đã cự tuyệt rất lâu, nhưng, đại nhân, Kim Nguyệt vội vàng giải thích, nhưng Trung Hoặc đã phất tay áo đi xa.